Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 529, mở cổng. Ở bên ngoài tàng linh viện, linh lực đang ào ạt, đột nhiên trở lại yên tĩnh. Áp lực cường đại toát ra từ viện linh cũng đột nhiên mất tăm. Bàn tay công kích của nó giơ ra trước mặt Mộc Trần vẫn không hề rút trở về. Thế nhưng đôi mắt trống rỗng dường như đang tập trung nhìn vào giữa trán Mộc Trần, chăm chú vào cái thu văn ở trên đó. Mộc Trần gọi đại tu di ma chủ bay ra đằng sau lưng, thân thể vẫn tập trung sẵn sàng. Nếu như viện linh này có hành động gì uy hiếp, hắn ta sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng có vẻ như địch ý của viện linh đối với hắn ta đã hoàn toàn biến mất. Nó chỉ yên lặng lơ lửng ở trên không. Lạc Ly và Thanh Tuyền đang bay qua định ra tay hỗ trợ Mộc Trần thì cũng liền dừng lại. Các nàng đều nhận thấy có tình huống quái lạ. Sao lại thế này? Cả hai đưa mắt nhìn nhau, chẳng ai hiểu được có chuyện gì đang xảy ra. Sao lại thế này? Cùng một câu hỏi, nhưng sắc mặt của Mạc Ngư và Tần Phong thì lại tỏ ra khó hiểu âm mưu, mơ hồ còn cảm thấy có gì đó không hay. Mộc Trần trông thấy viện linh không hề có dấu hiệu ra tay, cũng hơi thả lỏng một chút. Thanh linh, viện linh ở trước mặt, chậm rãi khom người, âm thanh ồm ồm lại vang lên. Xác nhận thân phận, người thừa kế có tư cách tiến vào tàng linh viện. Ờ, người thừa kế, người là đang nói ta sao? Tâm thần Mộc Trần khẽ nhúc nhích, hỏi lại. Người có thần thu văn, chính là thân phận thừa kế. Viện linh chậm rãi giải thích. Ta có thể tiến vào tàng linh viện sao? Mộc Trần ngẩn ngơ run rẩy. Cô nén lại cảm giác mừng rỡ như điên dại. Viện linh chậm rãi gật đầu xác nhận. Thế là sự vui mừng đã không thể đè nén được nữa. Mộc Trần cười to lên sung sướng. Không ngờ được tình hình lại biến đổi chóng mặt tới như thế. Hắn ta còn đang ngỡ cứ như là mơ vậy đó. Vốn cứ tưởng rằng sẽ phải tay không bỏ chạy chỗ chết. Nào ngờ chỉ trong một khoảnh khắc lại đã trở thành kẻ kế thừa. Còn có tư cách tiến vào tàng linh viện nữa chứ. Mộc Trần khoái trá nhìn vào bên trong phạm vi tàng linh viện. Nơi mà đám người Mặc Ngư dường như cũng đã nhận ra tình hình, sắc mặt đều tái mét. Lạc Ly và Thanh Tuyền cẩn thận tiếp cận với Mộc Trần, nhưng viện linh không hề có phản ứng, chỉ im lặng đứng trước mặt Mộc Trần, như thể một nô bộc không hơn không kém. Ở bên trong Linh Bảo Sơn, vị lão nhân tóc bạc kia đã để lại cho ta một thứ, thế mà tự nhiên cái con viện linh này lại gọi ta là người thừa kế gì đó. Mộc Trần nhẹ nhàng giải thích với hai cô gái còn đang đầy nghi hoặc. Lạc Ly và Thanh Tuyền nghe thấy mà tròn mắt. Thanh Tuyền thì bỗng dưng tức giận, oán hận nói. Mộc Thần Điện này là của nhà người đấy hả? Sao mà cái ưu đãi gì cũng rớt vào đầu nhà người hết vậy? Lạc Ly cũng rất đồng cảm với nàng ta. Mộc Trần từ khi tiến vào Mộc Thần Điện, đoạt được chí bảo Cửu Dương Linh Chi ở Linh Bảo Sơn, rồi đang không lại nhận được lộc trời trở thành kẻ thừa kế, thật sự khiến cho người ta phải ganh tị. Mộc Trần mỉm cười đắc chí. Chẳng phải là do ta vì nước quên thân, vì dân phục vụ đã đánh nhau sống chết hay sao chứ? Lúc này suýt tí nữa đã bị viện linh này xử lý rồi đó. Nếu như viện linh đã nghe lời của ngươi, vậy có thể nào đuổi cái đám tôn thép đang trốn trong kia ra ngoài này hay không? Ôn Thanh Tuyền chỉ vào đám người ở đằng kia cười ra nói. Mộc Trần cười tủm tỉm. Xem ra kẻ cười cuối cùng vẫn là ta đấy nhỉ. Người muốn như thế nào? Mạc Ngư tái mặt, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng, cho dù lời nói của hắn ta chẳng còn uy hiếp gì. Lúc này, hắn ta đương nhiên cũng đang kinh hoàng tới tột độ. Thật sự chẳng ngờ được cái viện linh kia đột nhiên lại vâng lời Mộc Trần. Lăn đi ra đấy. Mộc Trần mỉm cười nói. Nằm mơ đi. Mạc Ngư quát lên phẫn nộ, rồi chợt hắn ta xoay người lại, vỗ mạnh vào cánh cửa tàng linh viện. Định nhanh chóng xông vào cướp lấy chi tôn linh dịch, rồi sau đó tất cả xông bừa ra, ai thoát được thì thoát. Thế nhưng trường kinh của hắn ta vừa chạm vào cánh cổng thì hào quang liền bộc phát, sức mạnh phản chấn đáng sợ nên vào người Mạc Ngư, đánh cho hắn ta bay đi, lăn lồng lốc trên mặt đất, phun máu phèo phèo. Sao lại như vậy? Chẳng phải phong ấn đã bị chúng ta phá giải rồi sao? Tần Phong kinh hãi thốt lên. Tàng linh viện chỉ có người thừa kế mới đủ tư cách tiến vào. Kẻ khác tự tiện xâm nhập vào, giết không tha. Viện linh hờ hững lên tiếng, thanh âm trống rỗng như đang giải thích cho hắn ta. Mục Trần cũng kinh tâm đàm phách, bà bối Mộc Thần Điện quả thật là không dễ đoạt lấy. May mà đã gặp được lão nhân kia, bằng không thì cho dù có giải quyết được cái đám người mặc ngư thì cũng chẳng thể nào tiến vào Tàng Linh Viện cho được. Cho các người hai lựa chọn, một là tự động lăn ra đây, hai là ta bảo viện linh lôi các người ra đây, như thế nào? Mục Trần cười tủm tỉm nhìn Mặc Ngư. Mặc Ngư biến sắc, vừa định cứng họng cự tuyệt, thế nhưng vừa trông thấy ánh mắt lạnh khốc tràn đầy sát khí của Mục Trần thì lại rùng mình. Đại tái linh viện cũng có quy định, thế nhưng nếu Mục Trần muốn ra tay thì vẫn có rất nhiều thủ đoạn đủ khiến cho bọn hắn đi không nổi bỏ không xong. Và với những gì đã biết về Mục Trần thì cái tên này cũng chẳng phải là kẻ thiên lương nhân từ gì. Mục Trần, xem như lần này chúng ta có hại chịu thiệt. Kho báu ở trong Tàng Linh Viện chúng ta hãy chia đều. Từ nay về sau các người chính là bằng hữu của chúng Việt Minh. Cần hỗ trợ thứ gì thì chúng ta nhất định sẽ dốc sức làm. Mặc Ngư nhanh mồm nói ngay. Mục Trần mỉm cười nhìn hắn ta, thong thả nhưng kiên quyết lắc đầu. Với mấy kẻ như Mặc Ngư này, hắn ta hiểu rất rõ, vô cùng tham lam và xảo quyệt. Hiện tại nếu mềm lòng chia bảo bối cho chúng nó thì sau này chúng nó có cơ hội thế nào cũng sẽ cắn ngược lại một phát. Thời gian sắp hết rồi đấy, Mục Trần thản nhiên nói. Sắc mặt Mặc Ngư cực kỳ khó coi, thoáng nhìn lại đám lâu la. Chúng Viện Minh tuy nhân số đông đảo, thế nhưng mà thể lực chiến lực đã giảm sút vô cùng, chiến ý đều mất sạch cả rồi, cho nên cuối cùng hắn ta đành phải vung tay lên. Trông thấy hắn ta ra hiệu, đám người Chúng Viện Minh bỏ dậy rời khỏi những thạch đài, hoảng sợ nhìn lại ba địch thủ ở bên kia, cố gắng đứng lảng đi một khoảng cách. Tần Phong và Lưu Hồng đứng phía sau Mặc Ngư, sắc mặt khó coi như cha chết. Đi! Mặc Ngư giận dữ liếc nhìn Mục Trần, rồi vung tay lên kéo người bỏ đi. Khoản đã nào! Mục Trần hững hờ cười nói. Người còn muốn sao đây? Giết sạch toàn bộ chúng ta đây hả? Mặc Ngư tức tối nói. Đại tái linh viện cũng có quy tắc của nó. Nếu như bọn chúng đều chết ở đây, thì linh viện của bọn chúng chắc chắn sẽ không từ bỏ mà điều tra. Bình thường mà nói, nếu không có lý do cực kỳ đặc biệt thì đúng là không nên giết người. Tuy giết hết các người thì cũng có một chút phiền phức, nhưng mà ta nghĩ nếu đánh cho ba tên cầm đầu các người đều tàn phế đi, như vậy thì cũng hợp quy tắc đấy nhỉ. Mục Trần thản nhiên trả lời. Cả ba đều run rẩy, nhìn lại gương mặt Mục Trần vẫn không chút thay đổi, chỉ đành cúi đầu chịu thiệt. Người muốn như thế nào? Giao nộp Mộc Thần Bia trong tay người ra đây. Mộc Trần liền nói ngay, hắn ta luôn nhớ lời vì lão nhân kia đã nói, phải cố gắng thu thập hết cả 6 khối Mộc Thần Bia vào trong tay. Mỗi một khối đều có một bộ tiểu thần thuật, nếu dung hợp được 6 bộ thì sẽ nhận được thần thuật lợi hại của Mộc Thần Điện. Người! Nghe Mộc Trần nói bắt giao nộp ra Mộc Thần Bia, Mặc Ngư trừng mắt nổi giận. Mộc Trần đưa tay ngoắc ngoắc chẳng chút nhượng bộ, linh lực cũng đã bùng phát lên. Lạc Ly và Thanh Tuyền ở bên cạnh cũng phóng qua ánh mắt sắc lẹm. Xem như các người ác, chuyện ngày hôm nay chúng Viện Minh ta sẽ nhớ kỹ. Mặc Ngư cố nén cơn giận dữ, vung tay lên, một tia sáng xanh lục bắn tới phía Mộc Trần. Mộc Trần chụp lấy, quả nhiên chính là Mộc Thần Bia. Hắn ta hài lòng gật đầu. Đi! Mặc Ngư liền hung hăng kéo cả đám chạy vào trong rừng gai, lần này xem như là vượt hết thể diện. Mộc Trần thì vẫn còn tỏ vẻ tiếc nuối nhìn theo. Đáng tiếc cái con Mộc Thần Vệ kia. Trong lòng hắn ta rất muốn đoạt luôn cái con Mộc Thần Vệ của Mặc Ngư, thế nhưng mà làm như vậy có lẽ bọn kia sẽ điên cuồng liều mạng đấy. Mà thật ra hắn ta cũng không sợ, chỉ ngài sẽ không thể điều khiển được Mộc Thần Vệ đó mà thôi. Cảm giác đã cho hắn ta biết phù ấn của cái con Mộc Thần Vệ kia cực kỳ hoàn mỹ, không phải cái loại đã bị hư hại như của hắn ta trước kia. Bọn chúng đã bị người chân lột đến phát khóc rồi đấy. Ôn Thanh Tuyền khúc khích cười nói. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, với bọn chúng thì khách khí một chút cũng không nên. Mục Trần cười đáp. Mau mở ra Tàng Linh Viện đi thôi, ta rất muốn xem thử Mộc Thần Điện để lại bao nhiêu chí tôn linh dịch đấy. Ôn Thanh Tuyền hào hức quay sang nhìn Tàng Linh Viện. Mục Trần cũng đang rất chờ mong. Viện Linh vung tay lên, một tia hào quang liền bắn ra nên vào cánh cổng lớn đang đóng chặt. Nhất thời hoa văn phức tạp ở bên trên cánh cổng liền sáng lên. Cả ba liền nhìn thấy cánh cổng gỗ to lớn chẳng biết đã đóng kín bao nhiêu năm đang chậm chậm mở ra. Tàng Linh Viện đã bị phong ấn thiên thu tuế nguyệt, cuối cùng lại được nhìn thấy ánh mặt trời rồi. Hết chương 529. Chương 530. Chí tôn linh dịch. Cánh cổng nặng nề mở ra, khí tức viễn cổ đã bị phong bế thiên thu tuế nguyệt liền phá ra phía bên ngoài, bao phủ lấy một vùng. Đi thôi, vào xem nào. Mục Trần ánh mắt sáng ngời nhìn vào bên trong tà linh viện, hào hức nôn nao, lắc mình lao nhanh tới cánh cổng, cảm nhận khí tức viễn cổ mang lại một cảm giác kỳ dị. Hào quang bích lục tầng tầng tà mắt ra, sinh cơ bừng bừng. Mục Trần cẩn trọng nhẹ bước, cảm giác thấy không có gì bất thường mới yên lòng vững bước đi vào. Sau đó Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng nhanh chóng theo kịp, linh lực vẫn luôn vận chuyển đề phòng. Phía sau cánh cổng là một hành lang hào quang xanh biếc, hành lang cũng không quá dài, đi được một đoạn thì cả ba liền nhận thấy tầm mắt đã trở nên rộng rãi, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ở trước mặt bọn họ lúc này là một hồ nước trong xanh tràn đầy sinh cơ đang lơ lửng giữa không trung, tản mắt ra dao động linh lực vô cùng đáng sợ. Thanh linh ở bên trong hồ nước vang lên một âm thanh, một con tiểu ngư màu bích lục từ trong đó bơi ra, lắc lư cái đuôi trong không khí. Con tiểu ngư toàn thân cũng xanh biếc, Mục Trần có thể nhận thấy được năng lượng tinh khiết và cường đại toát ra từ trong nó. Chí tôn linh dịch đấu. Mục Trần kinh ngạc nhìn vào cái ao xanh biếc kia, run rẩy nói: lẽ nào toàn bộ nước ao này đều là nó sao? Nếu thật sự là như vậy thì quá là kinh khủng đi. Cả cái ao này thì có tổng cộng bao nhiêu chí tôn linh dịch đấy? Nằm mơ đi. Ôn Thanh Tuyền nhếch mép khinh miệt, rồi chỉ tay vào cái con tiểu ngư đang lúc lắc trong không gian. Nó mới chính là chí tôn linh dịch. Mục Trần tròn miệng há to, chân chân nhìn vào con tiểu ngư màu bích lục, gương mặt đúng là hai lúa mới lên tỉnh. Mà cũng dĩ nhiên thôi, đây đúng là lần đầu tiên hắn ta trông thấy chí tôn linh dịch mà. Chẳng phải linh dịch thì phải là chất lỏng hay sao? Cớ gì lại có hình dáng con cá nhỏ như thế kia? Chí tôn linh dịch chỉ có cường giả chí tôn mới có thể ngưng luyện ra được. Linh lực ẩn chứa bên trong nó không chỉ tinh thuần mà còn có cả một chút linh trí nữa. Và linh trí của linh dịch cũng được quyết định bởi năng lực của người ngưng luyện ra. Cường giả chí tôn phẩm càng cao thì linh dịch sẽ càng có nhiều khả năng biến ảo. Lạc Ly mỉm cười giải thích cho hắn ta. Thông thường mà nói, chí tôn linh dịch có phẩm chất càng cao thì hóa thành vật thể càng to lớn. Ta đã từng nhìn thấy hóa thân của một giọt chí tôn linh dịch được một vị thiên chí tôn tiêu hao hết một năm mới có thể ngưng tụ thành. Cái thứ đó thì e rằng tàng linh viện này cũng không chứa nổi đâu. Mục Trần chép miệng hít hà. Thật sự cái việc này vượt quá sức tưởng tượng của hắn ta. Khó trách được cả đại thiên thế giới này lại lấy nó để làm chuẩn mực tu luyện của cường giả. Chí tôn linh dịch cũng không dễ lấy được đâu. Ôn Thanh Tuyền nhắm mắt nhìn vào con cá nhỏ đang bơi lượn trong không khí, gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Hả? Muốn lấy mà cũng phiền toái nữa sao? Mục Trần lại được một phen kinh ngạc. Ngươi cho rằng chỉ cần vào được tàng linh viện, qua tay một cái là lấy hết được chí tôn linh dịch hay sao? Ôn Thanh Tuyền lại được dịp để trân trọng đả kích kiến thức nông cạn của hắn ta. Chí tôn linh dịch đã có chưa đựng linh trí, lại còn có cả năng lượng cực kỳ cường đại. Theo cách nào đó mà nói thì nó vẫn có khả năng tránh né kẻ săn tìm. Mặc dù không công kích được lại, nhưng mà muốn bắt lấy nó thì cũng chẳng thể nào dễ dàng đâu. Ây chà, chí tôn linh dịch thật đúng là kỳ diệu. Để ta thử xem nào. Mục Trần tán thán nhưng lại tỏ ra càng thêm hứng thú hơn. Vừa nói xong, hắn ta liền lắc mình lao tới. Hắn ta vừa lao lên thì cái con cá nhỏ đang thong thả bơi lượn giống như bị giật mình kinh động, xem một cái đã mất dạng, tốc độ cực kỳ kinh khủng. Mục Trần thậm chí chỉ kịp nhìn thấy một đường sáng màu xanh ở giữa không trung mà chẳng thể nào trông thấy được bản thể của nó. Tốc độ kinh thật. Mục Trần thốt lên, rồi long ảnh long ngâm xuất ra, tốc độ nhanh chóng tăng cao lên, linh lực hùng hậu bộc phát ra, hóa thành một bàn tay to lớn nhanh như chớp bay tới chụp lấy cái bóng màu xanh lục kia. Con cá nhỏ đã bị tóm gọn, nhất thời hoảng loạn đánh phá tư tung, thân thể nhỏ bé va vào bàn tay linh lực khiến cho nó vang lên những tiếng nổ rất to, lắc lư sắp vỡ nát. Sức mạnh ghê gớm thật đấy. Sau khi đã được chính thức thể nghiệm thì Mục Trần mới tin chí tôn linh dịch cực kỳ khó thu phục, chỉ là một giọt nho nhỏ thôi. Thế nhưng nếu lúc nãy hắn ta dùng bàn tay của chính mình đi bắt lấy thì có lẽ bây giờ đã bị trọng thương rồi. Bàn tay kia vẫn đang run rẩy không ngừng. Mục Trần thúc giục linh lực trắng đen ra hòa tuôn ra ra cố nó, giằng co với con cá nhỏ kia. Phải tới mấy phút sau thì chấn động mới yếu đi. Mục Trần vung tay tán đi quang trưởng. Chẳng biết từ lúc nào tiểu ngư bích lục đã biến thành một giọt chất lỏng phỉ thúy màu xanh biếc, lung linh xinh đẹp, vô cùng thu hút, khiến cho hắn ta phải say mê. Mục Trần vươn tay ra, giọt chí tôn linh dịch liền lơ lửng bay tới tay hắn ta. Cảm nhận được linh lực cường đại ẩn chứa bên trong nó, thật sự còn mạnh mẽ hơn cả toàn bộ linh lực ở bên trong cơ thể hắn ta hồi tụ lại. Còn may nó không có tính công kích, lại tinh khiết và có một chút linh trí, kỳ diệu vô cùng. Đây chính là chí tôn linh dịch sao? Mục Trần lẩm bẩm, trong lòng nao nao rung động. Thứ này một vị cường giả chí tôn nhất phẩm đã phải tốn cả tháng bế quan mới có thể ngưng luyện ra được. Đúng là một kiệt tác trước vẻ mặt ếch ngồi đáy giếng của hắn ta. Như thế nào? Ôn Thanh Tuyền lướt tới cạnh hắn ta, cười khúc khích đầy đắc ý. Đúng là rất khó thu phục được. Mục Trần gật đầu, tỏ ra tiếc rẻ nhìn vào cái hồ nước tràn đầy những con tiểu ngư màu bích lục. Bao nhiêu là chí tôn linh dịch ở đằng kia, chỉ có mỗi chúng ta e rằng không thể nào thu phục hết nổi. Tỏa lòng thấy đủ là được rồi. Lạc Ly khẽ cười nói, giá trị của chí tôn linh dịch đúng là rất cao, nhưng cũng đừng nên tham lam quá, được cái này thì lại mất cái kia. Mục Trần cười nói, vậy thì chúng ta cũng mau lên thôi, lấy được bao nhiêu thì phải xem vào bản lĩnh của mình rồi. Yên tâm đi, ta sẽ bỏ sang ngươi. Ôn Thanh Tuyền liền ngạo nghễ lên tiếng. Hả, thật thế sao? Mục Trần cười hỏi. Nếu vậy thì chúng ta tỉ thí đi, nếu như ngươi thua thì khi nào còn tham gia đại tái, không được chạm vào Lạc Ly nữa. Ôn Thanh Tuyền khiêu khích nhìn Mục Trần, nhếch miệng giả hoạt nói. Mục Trần và Lạc Ly đều vô cùng ngạc nhiên trước điều kiện tỉ thí của nàng ta. Các người muốn so tài thì liên quan gì tới ta cơ chứ? Lạc Ly chừng hưởng nói. Như vậy nếu như ngươi thua thì sao nào? Mục Trần trợn mắt, nghĩ tới việc nàng ta vẫn luôn khiêu khích mình. Hắn ta cười khẩy lướt mắt, nhìn lên nhìn xuống thân thể là lướt của Ôn Thanh Tuyền. Đối với ánh mắt đó của hắn ta, Ôn Thanh Tuyền lại không hề tức giận. Gương mặt xinh đẹp tươi cười kiều diễm, nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn ta, khoác vai có vẻ thân mật tình tứ. Nếu như ta thua thì tùy ý ngươi. Nếu cảm thấy tiểu nữ cũng được, muốn cùng chăn cùng gối thì cũng có thể thảo luận một chút đó nha. Mục Trần chề môi, đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Lạc Ly. Lạc Ly đẹp hơn ngươi, giao dịch lô vốn như thế này ta chẳng thèm. Ngươi muốn chết? Ôn Thanh Tuyền phát cáu, mày dựng thẳng, cánh tay đang dịu dàng tình tứ khoác vào vai hắn ta liền vỗ mạnh một cái. Mục Trần cười lớn, mượn lực lui nhanh lại, nhìn vào bầy cá bên trong hồ cười nói. Ngươi nếu muốn chơi thì ta chịu, muốn cược thì cũng được thôi. Tuy bây giờ ta vẫn chưa thể chân chính ra tay với ngươi, nhưng mà e rằng ngươi cũng không thể thắng được ta đâu. Dứt lời, hắn ta ngồi giữa không trung, linh lực trắng đen liền tỏa ra, dao động rất kỳ lạ. Khẩu khí lớn đấy nhỉ, ta cũng muốn xem thử ngươi làm như thế nào thắng được ta đấy. Ôn Thanh Tuyền vốn kiêu ngạo thành tính, nghe hắn ta nói như vậy thì làm sao nhẫn nhịn được, cũng lướt tới một chút, hai tay hợp lại, kim quang rực rỡ tràn ngập ra. Lạc Ly nhìn hai người ở giữa không trung đang bắt đầu trổ bản lĩnh phân cao thấp, cũng chỉ biết lắc đầu ngáo ngán, rồi cũng ngồi xuống. Lạc Thần Kiếm đặt trên hai đầu gối, kiếm ý lặng lẽ pha tan ra, công đa bắt đầu ra tay. Hết chương 530. Chương 531, thi thố bản lĩnh. Bên trong đại điện cổ xưa, linh lực tinh khiết bồng bềnh khuếch tán. Mộc Trần, Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền đều xếp bằng giữa không trung, chiếm lấy ba vị trí khác nhau, chuẩn bị ra tay thu phục chí tôn linh dịch. Mộc Trần sắc mặt nghiêm túc, đã thử qua một lần cho nên biết được chí tôn linh dịch mạnh mẽ như thế nào. Nếu như chúng nó có tính công kích thì thật sự hắn ta cũng chẳng dám rỡ vào. Linh lực ẩn chứa bên trong một giọt đó cũng còn nhiều hơn toàn bộ linh lực bên trong cơ thể hắn ta. Mộc Trần thở ra một hơi, hai tay vươn tới hóa thành hai bàn tay linh lực, một trắng một đen, nhanh như chớp lao lên chụp lấy một con tiểu ngư bích lục ở bên trong hồ. Mục Trần đang thúc giục linh lực tới cực hạn, hai bàn tay lóe sáng liền chụp trúng một con cá nhỏ, áp chế thu phục. Cùng lúc đó, chỗ Ôn Thanh Tuyền vang lên một tiếng phượng hót, kim quang long lánh hóa thành một con kim phượng tào nhã đang giang cánh. Thình lình lông phượng lại bắn ra, rồi hình thành 10 con kim phượng nhỏ hơn lao lên nuốt lấy 10 con cá nhỏ vào trong cơ thể. Sau đó chúng nó nhanh chóng bay về, hóa trở lại thành lông chim. Kim phượng to lớn lại lóe lên sáng ngời. Khoảng nửa canh giờ sau thì kim quang mới tiêu tán. Bàn tay Ôn Thanh Tuyền nắm lại, 10 giọt chí tôn linh dịch đã lơ lửng bên trong bàn tay. Nửa canh giờ đã thu phục được 10 giọt chí tôn linh dịch, hiệu quả hơn xa rất nhiều so với Mục Trần. Ôn Thanh Tuyền hài lòng gật gù, đắc ý dương mắt khiêu khích Mục Trần. Thủ đoạn của hắn ta hoàn toàn không thể nào sánh được với nàng. Mục Trần cũng cảm thấy khá kinh ngạc với bản lĩnh mà Ôn Thanh Tuyền vừa mới thi triển ra. Một tiếng kiếm ngân cũng vang lên, hắn ta liếc nhìn qua Lạc Ly. Kiếm ý tràn ngập, kiếm ý vô hình vô tướng, nhưng cái cảm giác thực tế của nó lại khiến cho người ta tim đập chân run. Kiếm ngân càng lúc càng dồn dập, Lạc Thần kiếm khẽ rung lên rồi nó phóng lên cao. Kiếm quang tràn ngập giống như một dòng sông kiếm khí nuốt chọn lấy 10 con cá nhỏ, rồi nhanh chóng trở về bên người Lạc Ly. Lạc Thần kiếm phát sáng liên tục, không ngừng áp chế chí tôn linh dịch. Năng lượng của nó vượt xa những gì mà Mục Trần có thể tưởng tượng được. Chưa bao giờ hắn ta trông thấy Lạc Thần kiếm trổ hết thần uy. Có lẽ khi hắn ta hoàn toàn phá bỏ phong ấn của đại tu di ma chủ thì mới có thể so sánh được với nó. Hiệu quả của Lạc Thần kiếm cũng rất nhanh, chưa tới nửa canh giờ thì từ bên trong dòng sông kiếm khí 10 giọt chí tôn linh dịch đã bắn ra lơ lửng ở trước mặt Lạc Ly. Nàng ta nắm tay lại cất đi đám linh dịch, cười khúc khích nhìn hắn ta, chỉ sang Ô Thanh Tuyền rồi nói: đừng có thua nàng ta đó nha. Mục Trần trợn mắt, cái cô bé này lại cũng dám tỏ vẻ hạ hệ như thế sao? Kiểu này thì phải giở bản lĩnh ra thôi, bằng không thì sẽ bị hai nàng ta bỏ xa, lại chẳng phải càng bị Ôn Thanh Tuyền cười nhạo hay sao? Mục Trần liền quay lại tập trung, vung tay lên phá tan hai bàn tay trắng đen kia. Cách này hiệu quả quá là kém. Hắn ta kết ấn, mắt nhắm lại, dao động linh lực đã bắt đầu thay đổi. Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly nhận thấy sự thay đổi của hắn ta thì cũng chú ý hơn một chút. Đột nhiên, hắc ám từ bên trong cơ thể hắn ta trào ra, càng lúc càng đậm hơn, rồi ngưng tụ ở sau lưng hắn ta, hình thành một tòa hắc tháp. Trên thân phù đồ tháp tràn đầy những ký hiệu huyền ảo, mỗi một tầng đều có hoa văn hình rồng trông rất sống động, cứ như cự long gầm rú sắp thoát khỏi đó vậy. Cảm giác thần lực chấn áp tỏa ra rất kỳ lạ, khiến cho những con cá nhỏ đang bơi tới gần Mục Trần đều hoảng loạn bỏ trốn. Đây là cái gì? Ôn Thanh Tuyền hơi kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên trông thấy hắn ta dùng tới cái thủ đoạn này. Hắc tháp kia lại còn khiến cho nàng cảm thấy khá áp lực. Lạc Ly nheo mắt nhìn phù đồ tháp, bồi hồi nhớ lại ngày trước khi còn ở Bắc Tường Đại Lục. Bên ngoài Thánh Linh Sơn, mẫu thân của Mục Trần đã hiện thân, cũng đã sử dụng phù đồ tháp tương tự như thế này, mạnh mẽ luyện hóa pháp thần chi tôn của vị Phù Hoàng Long chi tôn, kinh sợ vô số thủ lĩnh các thế lực của Bắc Tường Đại Lục. Dù rằng phù đồ tháp của hắn ta bây giờ vẫn chưa thể so sánh được với mẫu thân của hắn, thế nhưng mà thật sự cũng không phải vô dụng đâu. Phù đồ tháp lơ lửng sau lưng Mục Trần, hắc ám tỏa ra năng lượng thần bí, những con cá nhỏ bị nó bao phủ liền mất đi sự phản kháng, bị hút ngay vào bên trong tháp. Ngay lúc đó, những tiếng long ngâm liền vang lên, một con kim long từ trên thân tháp thoát ra, hóa thành một luồng kim hỏa nho nhỏ bay vào bên trong tháp, bao phủ lại cái đám cá nhỏ. Kim hỏa này cực kỳ đáng sợ, ngay cả pháp thân chí tôn cũng bị nó luyện hóa cơ mà. Những chú cá bé bỏng chống cự yếu ớt, không tới 20 phút thì 10 giọt chí tôn linh dịch đã hình thành bên trong tháp. Mục Trần lật tay hút chúng ra, hắn ta mỉm cười khoái trá nhìn vào thành quả ở trong tay. Từ khi tu luyện đại phù đồ quyết hoàn chỉnh, phù đồ tháp lại càng thêm lợi hại hơn. Thế nhưng hắn ta lại ít khi dùng tới, bởi vì cái thứ này cũng là một ẩn chiêu mạnh mẽ của hắn ta. Mục Trần cất đi chí tôn linh dịch, thoáng nhìn lại Ôn Thanh Tuyền. Rõ ràng tốc độ thu hoạch của hắn ta đã khiến cho gương mặt của nàng ấy vẫn còn đang có nét kinh ngạc. Thế nhưng nàng ta vẫn tỏ ra khinh thường, chẳng hề quan tâm tới hắn nữa, điều khiển kim phượng dùng sức thu phục chí tôn linh dịch. Mục Trần nhìn thấy đã có thể khiến cho nàng ta kinh hãi thì cũng sung sướng cười khẽ. Lại dám coi thường con gái à? Lạc Ly trợn mắt mà lại cảm thấy buồn cười, rồi cũng toàn tâm toàn lực ra tay. Mục Trần cười một lát rồi cũng chấn định tâm tư, nhanh chóng tranh thủ thời gian thu phục chí tôn linh dịch. Những nơi như thế này muốn gặp lại nữa thì cũng chẳng phải dễ. Bao nhiêu chí tôn linh dịch này nếu như ở một nơi khác trên đại thiên thế giới thì chẳng biết được sẽ có bao nhiêu cường giả chí tôn tranh đoạt đây. Khi đó thì làm gì còn cơ hội để cho đám trẻ nít hậu bối như bọn họ húp cháo chứ. Cơ duyên như thế này thì phải biết tận dụng, thu càng nhiều mới càng tốt cho tu luyện. Khi đã đạt tới chí tôn rồi, không biết cần phải có bao nhiêu linh dịch thì mới đủ đây chứ. Hắc ám tỏa ra càng lúc càng dày đặc, nhưng con tiểu ngư bích lục cấp tốc bị hút vào bên trong tháp, chân áp rồi thu phục. Ở bên trong cổ viện, kim phượng, kiếm khí và hắc tháp chiếm cứ một khu vực, thong thả hút lấy những con tiểu ngư bích lục, hóa chúng nó thành những giọt chí tôn linh dịch.